Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, cái mông lệch về đến nhà Sử Lai Khắc đều lựa chọn từ bỏ. Vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam nhất thời chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên, không khỏi trong nháy mắt đỏ cả mặt lên. Cùng lúc đó nội tâm xấu hổ không ngớt, lại vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông, hắn nhưng lại không biết làm sao phản bác. Bởi vì xác thực là võ hồn điện giúp hắn thức tỉnh võ hồn. Đồng thời hàng năm hắn cũng xác thực từ võ hồn điện lĩnh trợ giúp. Tuy rằng ta là từ các ngươi võ hồn điện nắm trợ giúp, nhưng là tiền của các ngươi cũng là từ đế quốc quốc khố bên trong chi. Ta dựa vào cái gì muốn cảm tạ ngươi cửa võ hồn điện? Đường Tam quật cường nói. Hắn là một cái có ngông nghênh người, mới sẽ không bởi vì cường quyền mà đi vào khuôn phép. Ha ha, nếu như không có chúng ta võ hồn điện, ngươi cảm thấy đế quốc sẽ chi sao? Hoặc là coi như đế quốc chi? Không có chúng ta võ hồn điện cho các ngươi bảo quản đồng thời phân phát số tiền kia, tiền của các ngươi có thể nắm chiếm được. Nghe được Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông xem thường cười. Đường Tam, tuy rằng ngươi là Hạo Thiên Đấu La con trai, nhưng ngươi cũng là bình dân hồn sư xuất thân. Đối với bình dân hồn sư tình cảnh, chắc hẳn cũng có thể có hiểu biết. Đối với không có bối cảnh bình dân hồn sư, nếu như bình dân hồn sư tu vi không có đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản sẽ không bị quý tộc để mắt. Nếu là không có chúng ta võ hồn điện cho các ngươi phân phát hồn sư trợ giúp, tiền của các ngươi sớm đã bị quý tộc cho ngầm chiếm. Có thể bắt được sao? Ngươi cũng thật là cùng lão sư ngươi như thế ngây thơ mà vô tri đây. Bỉ Bỉ Đông nói, châm chọc nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp không khỏi liếc nhìn nhau. Chỉ nhìn thấy lẫn nhau sắc mặt đều một mảnh đỏ chót. Đó là xấu hổ, cùng võ hồn giác tỉnh sau liền bái đại sư sư phụ. Lại thêm vào chính mình còn thân mang kiếp trước đường môn tuyệt học Đường Tam không giống. Hai người bọn họ đều là bình dân xuất thân. Bởi vì các loại gặp may đúng dịp mới có tốt nhất hồn hoàn bố trí. Cuối cùng gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ở gia nhập Sử Lai Khắc học viện trước, bọn họ là thật sự cảm nhận được quý tộc ức hiếp. Đối với những kia tham lam quý tộc, nếu như có cơ hội này, bọn họ tin tưởng, những quý tộc này là tuyệt đối sẽ không chú ý ngầm chiếm bọn họ hồn sư trợ giúp. Nhớ tới chính mình trong thôn mấy ông già đối với võ hồn điện sùng kính cùng cảm kích. Nếu như không có võ hồn điện, nơi nào có chính mình hai người hiện tại phong quang. Cho dù là hai người thiên sinh không có tim không có phổi, trong lúc nhất thời cũng cảm giác trên mặt ngượng đến hoàng. Cùng nhân sinh quan cùng với giá trị quan ở kiếp trước cũng đã định hình Đường Tam không giống. Cuộc đời của bọn họ quan cùng giá trị cảm giác vẫn không có định hình. Tự nhiên vẫn là biết một ít thị phi đúng sai. Chịu biết xỉ, liền, ở Bỉ Bỉ Đông mấy câu nói dưới. Xấu hổ không ngớt Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng nhất thời cúi đầu hướng về Bỉ Bỉ Đông đơn đầu gối quỳ xuống. Tuy rằng bọn họ Sử Lai Khắc học viện lão sư vẫn giáo dục bọn họ phải có quái vật ngông nghênh, thế nhưng nghe được Bỉ Bỉ Đông một lời nói, hai người thực sự là chịu đựng không được nội tâm xấu hổ. Có điều cùng Mã Hồng Tuấn cùng với Áo Tư Tạp không giống. Cứ việc bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng là Đường Tam như cũ không muốn nhận sai. Mà là nắm nắm đấm, cắn chặt hàm răng, rõ ràng bất kể là lão sư, vẫn là Phất Lan Đức viện trưởng, bọn họ đều nói võ hồn điện không tốt, võ hồn điện khẳng định không phải vật gì tốt, ta không có sai. Đương nhiên, từ một số góc độ tới nói, ở một ít người trong mắt, võ hồn điện xác thực không phải vật gì tốt, dù sao cái mông quyết định đầu, ở Đại sư Ngọc Tiểu Cương trong mắt, hắn đưa ra võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý luận. Kết quả bị võ hồn điện xích vì là hoang đường. Cho đuổi ra võ hồn điện. Tự nhiên không thể cho rằng võ hồn điện là vật gì tốt. Dù sao ở xem ra. Lý luận nhưng là có thể làm cho toàn bộ đại lục hồn sư giới vì đó tiến bộ. Phủ nhận hắn lý luận chính xác. chính là ở ngăn cản lịch sử phát triển. Tự nhiên là tà ma ngoại đạo, mà Phất Lan Đức là Ngọc Tiểu Cương sinh tử huynh đệ. Tự nhiên bị ảnh hưởng, cho tới Triệu Vô Cực liền càng không cần phải nói. Đã từng bị Võ Hồn Điện trọng thương qua, tuy rằng lúc đó sai ở hắn, thế nhưng hắn nhưng là hồn sư. Có điều chính là nhất thời dối dám, sai tay giết một người bình thường thôi. Đáng giá như vậy đòi mạng ra sức truy sát hắn sao? Đường Tam từ đại sư bắt đầu, vẫn bị căm ghét Võ Hồn Điện người dạy đạo. Bên tai mỗi ngày nghe được đều là Võ Hồn Điện không tốt. Làm sao có khả năng còn cảm thấy Võ Hồn Điện là tốt? Thế nhưng Võ Hồn Điện liền thật sự không tốt sao? Hiển nhiên không phải. Đường Tam nếu như muốn biết chân chính đáp án, không đi những nơi khác, chỉ cần đi Thánh Hồn Thôn một chuyến liền biết rồi. Không có Võ Hồn Điện, Thánh Hồn Thôn vĩnh viễn không thể gọi là Thánh Hồn Thôn. Trên thực tế, toàn bộ Đấu La Đại Lục, chỉ cần có hồn sư truyền thừa gia tộc cùng tông môn, đều sẽ không nhường Võ Hồn Điện đối với gia tộc mình đệ tử tiến hành thức tỉnh, mà là chính mình thức tỉnh. Võ Hồn Điện thức tỉnh nhiều nhất vẫn là bình dân. Có thể nói Võ Hồn Điện chính là căn cơ ở bình dân hồn sư thế lực. Luận ai đối với Võ Hồn Điện cảm nhận tốt nhất, vậy khẳng định là bình dân. Bởi vì không có Võ Hồn Điện, bọn họ cả đời cũng không thể vươn mình. Có điều Đường Tam tuy rằng ở Thánh Hồn Thôn lớn lên, thế nhưng trong lòng hắn nhưng hiển nhiên chưa từng có quan tâm tới Thánh Hồn Thôn. Bởi vì hắn luôn luôn cảm giác mình căn ở Đường Môn. Sau đó là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo con trai, là Hạo Thiên Tông đệ tử, là hồn sư đệ nhị, mà không phải bình dân. Nếu như không có Lâm Dạ tồn tại, dựa theo vốn là nội dung vở kịch phát triển, Đường Tam coi như tương lai trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Lam Hạo Vương, coi như trở thành thần, cũng không hề nghĩ rằng thay đổi Thánh Hồn Thôn, thay đổi quê hương của chính mình, thậm chí là thay đổi từ nhỏ đã vẫn đối với tốt thôn trưởng lão kiệt khắc cùng với một nhà vận mệnh. Đường Tam cái mông từ đầu tới đuôi liền không có ngồi vào bình dân ở vị trí này. Ngọc Tiểu Cương cũng giống như vậy, coi như là tiên thiên hồn lực có điều nửa cấp rác rưởi. Thế nhưng dựa vào Lam Điện Bá Vương Tông xuất thân, hắn như cũ tu luyện tới 29 cấp. Nhưng là nếu như tình huống này đổi ở bình dân trên người, chỉ sợ cả đời con đều đột phá không được hồn sư. Nếu cái mông đều là ngồi ở quý tộc cùng thâm căn cố đế hồn sư thế lực như vậy vừa đến lợi ích người vị trí, bọn họ tự nhiên không thể còn nhìn thấy Võ Hồn Điện tốt. Thế nhưng nếu như thật sự muốn nói Võ Hồn Điện làm chuyện thương thiên hại lý gì, lại một mực không nói ra được, chỉ có thể nói một câu. Bàn tay đến quá dài, quản quá nghiêm, đối với hồn sư tới nói, có sức mạnh cùng địa vị, đương nhiên muốn càng to lớn hơn tự do. Cái mông sai lệch, không có lương tâm, tự nhiên cái gì đều là lệch, bị đông một lời nói á khẩu không trả lời được. Đường Tam chỉ có thể sắc mặt đỏ chót, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Hắn, Đường Tam. Có ngông nghênh, từ không chịu thua, càng sẽ không quỳ xuống. Giáo hoàng miệng hạ thứ lỗi. Những này đều có điều là hài tử thôi. Chắc hẳn còn không rõ ràng lắm Võ Hồn Điện đối với đại lục công lao cùng khổ lao. Hiện tại còn muốn tiến hành vòng thứ 5 thi đấu đây. Giáo hoàng miệng hạ không muốn trì hoãn. Nhìn thấy Đường Tam đã đến cực hạn, Ninh Phong Chí đột nhiên ôn hòa cười, mở miệng nói rằng. Nghe được Ninh Phong Chí, bỉ đông khinh thường nhìn lướt qua Sử Lai Khắc mọi người. Lấy nàng khí độ, đương nhiên sẽ không tính toán mấy đứa trẻ thái độ đối với nàng. Cho tới Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, nàng cũng xem thường truy cứu. Có điều là ngày hôm qua thấy dối trá Ngọc Tiểu Cương, ngày hôm nay lại nhìn tới đồng dạng dối trá Sử Lai Khắc, khó chịu trong lòng mà thôi. Toàn bộ Sử Lai Khắc người, dưới cái nhìn của nàng, cái mông đều lệch về đến nhà. Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch cùng Thái Long, này ba cái sinh ra hồn sư gia tộc người, nàng không đánh giá, mặt khác hai cái sinh ra bình dân hồn sư, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tự hồ còn có chút liêm sỉ. Thế nhưng chỉ có cái này Đường Tam, cũng thật là cùng lão sư nhất mạch kế thừa buồn nôn. Xem dáng vẻ, nên còn không biết mẫu thân sự tình. Thế nhưng nếu không biết chuyện này, vậy cũng chỉ có hắn là nhất không tư cách cừu thị bọn họ võ hồn điện. Bởi vì không có bọn họ võ hồn điện, về căn bản liền không thể thức tỉnh võ hồn, càng không thể trải qua vẫn tính hậu đãi sinh hoạt. Tốt, đều đứng lên đi. Vốn là không có đi tận lực khó xử Sử Lai Khắc học viện ý tứ. Dựa vào Ninh Phong trí cho bậc thang, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt phất tay, làm cho tất cả mọi người đứng dậy. Sau đó bắt đầu biểu diễn đang tiến hành toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu khen. Thường, ba khối hồn cốt. Này ba khối hồn cốt phân biệt là thuộc tính hỏa nổ tung đốt cháy chân phải xương. Tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt cùng cấp tốc tiến lên truy phong chân trái xương. Đều là xuất từ vạn năm hồn thú. Trong đó tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, càng là xuất từ năm vạn năm hồn thú thánh huyễn ma viên. Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Ở Bỉ Bỉ Đông nói chuyện thời điểm, Đường Tam chú ý tới bên cạnh Tiểu Vũ vẫn cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không, không có gì, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ có chút miễn cưỡng cười. Trả lời, tốt, sau đó tiến hành buổi sáng quyết đấu. Các ngươi ba đội ngũ các, mỗi cái, ra 7 người, tiến hành cá nhân cuộc thi vòng loại. Người thắng trận sau cùng, đem trực tiếp tiến vào ngày mai cuối cùng trận chung kết. Mà thua trận hai đội ngũ, thì lại buổi chiều lại tiến hành một hồi tổ thua thăng cấp thi đấu. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn đối thủ. Ở biểu diễn ba khối hồn cốt sau, Bỉ Bỉ Đông khiến người đem lại thu rồi xuống. Sau đó nhìn trước mặt ba đội ngũ, sắc mặt lạnh nhạt nói rằng, thế nhưng nghe được Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội nhưng đồng thời tiến lên một người. Phân biệt là Hồ Liệt Na cùng Ngọc Thiên Hằng. Giáo hoàng miệng hạ, chúng ta lựa chọn từ bỏ cuộc thi vòng loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.